Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, tập hợp lại. Hạng ở Tiêu Nhiên bên người, năm người trên mặt đều là vẻ mặt biến ảo chập chờn. Như Tiêu Nhiên chỉ là dẫn bọn họ đi tìm người, hay là bọn họ cũng là đuổi tới. Nhưng Tiêu Nhiên lại là đi tìm ngũ giai trở lên hung thú phiền phức. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Ngũ giai hung thú uy lực làm sao? Bọn họ tất cả đều tận mắt chứng kiến quá. Tùy tiện một con, cái kia chính là có thể diệt chính mình lưu giữ ở A. Cuối cùng, trong 5 người chỉ có 1 người lưu lại. Còn lại 4 người, tất cả đều theo Hoàng Lương đi tìm an toàn mới ẩn thân qua. Người gọi quan hệ, sao vậy không cùng bọn hắn cùng đi? Nhìn trước mặt cái này Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử, Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên. 4 người khác đã đi, hiện ở đây chỉ còn dư lại 2 người bọn họ. Ha ha, tại hạ Lý Văn, cho tới ta lưu lại lý do, nói ra đến chả hy vọng Tiêu Nhiên sư huynh chớ giễu cợt. Thực lực ta ở trong 5 người bọn họ là thấp nhất. Hơn nữa cùng một gã khác đệ tử quan hệ cũng không là vô cùng tốt. Nếu là tiếp tục theo tại bọn họ phía sau, không chừng lần sau chết, khả năng chính là ta. Thế nhưng theo ở Tiêu Nhiên sư huynh bên cạnh ngươi liền không giống. Tuy nhiên ít người, thế nhưng ngươi nếu dám chủ động đi tìm những thú dữ kia phiền phức, vậy thì chứng minh ngươi đối với mình tu vi tràn ngập tự tin. Liền khi ta đánh cược một lần, nếu là thua, đại không phải liền là cái chết. Ngươi sao vậy biết rõ, ta thì sẽ không đem ngươi đưa đi, làm người chết thế đây. Tiêu Nhiên đột nhiên cười rộ lên. Đệ tử kia biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Dĩ nhiên không biết rõ nói quan hệ tốt. Được, Lý Văn đúng không? Vậy thì đi thôi. Còn lại thời gian không nhiều. Tiêu Nhiên cười nói. Mắt nhìn mấy người khác phương hướng rời đi. Tiêu Nhiên tiếp tục hướng về bí cảnh thâm nhập tiến lên. Lý Văn nhưng là yên lặng theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Tương tự hướng về bí cảnh nơi sâu xa nhanh chóng lao đi. Hai người nhưng không biết, cùng bọn họ chia lìa không lâu, 4 người kia nhưng là lần thứ 2 tao ngộ một nhóm hung thú tập kích. Hơn nữa lần này hung thú quy mô to lớn hơn, chỉ là thời gian một chun trà, 4 người liền chết không còn một mống. Trước khi chết, bọn họ duy nhất hối hận chính là, tại sao không cùng ở Tiêu Nhiên phía sau, như vậy hay là bọn họ sẽ không phải chết, chỉ là... Coi như bọn họ lại hối hận, Tiêu Nhiên cũng không thể biết rõ. Rời đi tại chỗ sau, Tiêu Nhiên liền tăng nhanh tốc độ hướng về bí cảnh trung tâm vị trí chạy đi. Theo ở bên cạnh lặng lẽ không nói gì Lý Văn, tuy nói tu vi đồng dạng là lục giai tứ trọng thiên. Bất quá hắn thân pháp nhưng là vô cùng tốt, Tiêu Nhiên cũng không phải là toàn lực làm dưới. Dĩ nhiên rất dễ dàng hãy cùng lên. Hai người xuyên qua thảo nguyên sau, bắt đầu tiến vào đồi đất khu vực, bởi vì biết rõ hệ thống có thể sẽ thôn phệ công năng. Chỉ cần gặp phải lạc đàn hung thú, Tiêu Nhiên liền sẽ không chút lưu tình giải quyết đi. Một khi gặp phải chính mình vô pháp giải quyết, nhưng là nhanh chóng trốn đi, hoặc là thẳng thắn tránh khỏi hành tẩu. Dọc theo đường đi, đúng là cơ bản hữu kinh vô hiểm, bất quá theo càng lúc càng thâm nhập. Tiêu Nhiên bọn họ gặp phải hung thú càng ngày càng nhiều. Gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Gặp phải những người này. Muốn sao là lặng lẽ ở trong dãy núi ngang qua. Muốn tìm chỗ an toàn tránh né. Muốn sao cũng là bị hung thú cho công kích. Nếu là gặp phải quen thuộc. Hơn nữa có hay không quá đại nạn độ. Tiêu Nhiên đều sẽ tiện thể cứu. Cũng coi như là giúp Tiêm Lộ Nhật Nguyệt Thần giáo nhiều bảo tồn một chút thực lực. Cứ như vậy, dẫn đến theo ở Tiêu Nhiên phía sau người cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là theo thâm nhập, rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn đơn độc rời đi. Mà chính là lựa chọn theo ở Tiêu Nhiên phía sau ôm đoàn sưởi ấm. Hiện ở Tiêu Nhiên phía sau, liền theo hơn 20 người. Những người này, tất cả đều là Tiêu Nhiên ở trên đường cứu. Không chỉ là Nhật Nguyệt Thần giáo, còn có Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông. Còn tiểu thế lực, dưới đường đi đến, Tiêu Nhiên dĩ nhiên một cái đều không có gặp phải. cũng không biết có phải hay không là cũng đã chết sạch. Ầm ầm ầm, làm như vạn mã bôn đằng thanh âm, từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Một đám 40, 50 con hình thể to lớn hung thú, chính kết bè kết lũ một chỗ bên trong vùng bình nguyên chạy trốn mà tới. Những hung thú này từng cái hai mắt đỏ ngầu, chạy trốn không ngừng gào thét, tựa hồ là đang triệu hoán đồng bạn, càng giống là uy hiếp khác đồ, vật. Một đoàn đồ, vật đột nhiên chạy tới, mặt đất cũng không nhịn được chậm rãi run rẩy lên. Tại đây quần hung thú phía trước nhất, một tên trên người mặc Nhật Nguyệt Thần giáo trang phục đệ tử chính chạy nhanh. Chỉ có những thú dữ kia sắp đuổi theo chính mình, mới có thể bất đắc dĩ dừng lại cùng chúng nó tranh đấu, đưa chúng nó đẩy lùi sau, liền lần thứ hai hướng về xa xa bỏ chạy. Phía sau đám kia hung thú số lượng thật sự là quá nhiều, hoàn toàn không phải một người này có thể giải quyết. Hơn nữa nhìn người kia cả người đẫm máu dáng dấp, sợ là sớm đã sắp không chống đỡ nổi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền từ xa xa bình nguyên vị trí nhảy lên đến một đám lớn gò núi bên trong. Sau đó hướng về một cái hạp cốc xông tới. Cách gần, còn có thể thấy được đệ tử kia tái nhợt trên mặt cũng không có quan hệ kinh hoàng. Một bên bỏ qua phía sau hung thú, một bên lấy ra một ít bình bình lon lon đồ, vật cũng không thèm nhìn tới hướng về trong miệng cũng. Đó là Lâm Huyền Lãng sư huynh. Hạp cốc phía trên, ở một đám lớn rậm rạp trong bụi cỏ, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn ra cái này thật dài hạp cốc biên giới vị trí, dĩ nhiên lít nha lít nhít ẩn giấu 30, 40 người. Những người này chính nằm trên mặt đất, từng cái quay đầu nhìn xa xa chính nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần Lâm Huyền Lãng. Cùng với hắn thân sau một đoàn hung thú, Tiêu Nhiên cũng ở trong những người này. Lúc này hắn đồng dạng nằm sấp ở trong bụi cỏ. Một đám người trừ vừa bắt đầu có một chút rối loạn nhỏ, đảo mắt liền yên tĩnh. Thậm chí từng cái liền thân thượng khí tức cũng thu lại tốt vô cùng. Nếu không có cẩn thận tra tìm, coi như ở phía dưới trong hẻm núi đi ngang qua, cũng không thể phát hiện phía trên vẫn còn có như thế nhiều người. Này Lâm Huyền Lãng rõ ràng không biết rõ phía trên này có người ở mai phục, còn xét ở chết hướng về xa xa trốn. Chỉ là, hắn trên người bây giờ đã hết đạn hết lương thực. Tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng là cái chết. Líu lo, một đạo sắc bén tiếng kêu to truyền đến. Hậu phương trong bầy thú lao ra mấy cái tướng mạo quái lạ hung thú. Những hung thú này phảng phất biết bay liệng giống như vậy. Ở trong đó một ít hung thú trên thân mượn lực sau, dĩ nhiên trực tiếp bay lượn hướng Lâm Huyền Lãng nhào lên. Tốc độ kia so với trên mặt đất hung thú, không biết rõ nhanh bao nhiêu. Phía trước Lâm Huyền Lãng tuy nhiên phát giác ra, đã làm ra phản ứng, thế nhưng thân thể vẫn bị những hung thú này va hướng về phía trước bay ra một ít. Chờ lần thứ hai từ mặt đất bò lên, khóe miệng hắn đã chảy ra đại lượng vết máu. Y phục cũng ở mới vừa lần sau đánh chúng rách nát một ít. Bất quá hắn căn bản không kịp xem những này, vươn mình đứng lên tiếp tục hướng về hạp cốc vị trí chạy tới. Cứ như vậy, lần lượt công kích, lần lượt bỏ lên, Lâm Huyền Lãng vẫn ngoan cường chống đỡ. Chỉ là, tốc độ cũng đã càng ngày càng chậm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhanh a, chỉ thiếu một chút xíu. Hạp cốc phía trên, Tiêu Nhiên nằm trên mặt đất, tay phải nắm thật chặt cháy long thương. Cứ việc trong lòng lo lắng, cũng không dám có động tác khác. Phảng phất nghe được Tiêu Nhiên hô hoán giống như vậy, Lâm Huyền Lãng trường kiếm trong tay bỗng nhiên biến ảo ra một đám lớn kiếm ảnh, điên cuồng hướng về sông lên hung thú đâm tới. Cả người khí thế cũng tại đây loại điên cuồng trong công kích cấp tốc kéo lên đứng lên, tựa hồ muốn làm cuối cùng một kích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 182, vây giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.